Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hãy nhớ like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Đồng Long vừa ra tay đã hiển lộ ra thực lực cường hoành, loại trình độ nguyên khí cường hãn kia hiển nhiên so với Phan Tung lúc trước càng hơn một bậc. Những đệ tử vây xem xung quanh cũng khẽ gật đầu. Đồng Long có thể được xưng là môn hạ đệ tử kim đái mạnh nhất của Thẩm Thái Uyên, cũng đích thực là có chút năng lực. Đồng Long quanh thân nguyên khí quấn quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ U Huyền, không có nửa câu nói nhảm, thân hình khẽ động, trực tiếp mãnh liệt bắn ra. Tốc độ như vậy, ngay cả không khí cũng đều bị đánh nổ. Chớp mắt ngắn ngủi, hắn đã xông tới trước người Vệ U Huyền, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Oanh! Nguyên khí hùng hồn quấn quanh ở trên nắm tay, phát ra tiếng gào rít. Nguyên khí trong lúc mơ hồ biến thành hắc mãng, mang theo một cỗ mùi tanh lao thẳng tới Vệ U Huyền. Thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, độc mãng huyền kinh! Đồng Long vừa ra tay, chính là sát chiêu lợi hại nhất của hắn. Nguyên khí như mãng, lại ẩn chứa khí độc cùng người liều mạng. Một khi xâm nhập thể nội của đối phương, liền có thể làm cho đối phương bị thương. Vệ U Huyền sắc mặt hờ hững, chỉ thấy trên bàn tay ẩn ẩn có quang văn nổi lên, tản mát ra một loại nguyên khí ba động kỳ lạ. Tiếp theo chớp mắt một cái, bàn tay của hắn bổ ra, giống như tựa hồ dựa vào tay không, trực tiếp cùng với độc mãng nguyên khí, hung hãn của Đồng Long kia, liều mạng cùng một chỗ. Xuy! Cả hai đụng vào nhau, không khí chấn động, có sóng xung kích quét sạch ra. Trong nháy mắt đụng nhau, đồng tử của Đồng Long hơi co lại, bởi hắn phát giác được bàn tay của đối phương tản mát ra một loại lực lượng đặc biệt tê liệt, sinh sinh đem nguyên khí của hắn không ngừng xé rách chùi thấu. Nhưng cũng may, hắn nguyên khí hùng hậu, phát giác được không đúng nên đã cấp tốc thu trường. Hai người vừa chạm đã lập tức lùi lại. Đồng Long nhìn qua lòng bàn tay, chỉ thấy tại nơi đó xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt. Nếu không phản ứng nhanh lúc trước, chỉ sợ đối phương đã xuyên thủng lòng bàn tay của hắn. Đây là... phá long thủ sao? Đồng Long sắc mặt âm trầm chậm rãi nói. Hắn rốt cuộc nhận ra đối phương tu luyện nguyên thuật. Vệ U Huyền mỉm cười, trên bàn tay của y có chút tối tăm. Đó là khí độc của đối phương ăn mòn. Nhưng trong cơ thể của y, dưới nguyên khí cọ rửa, rất nhanh đã trở nên làm nhạt. Đồng Long huynh ngược lại là kiến thức rộng rãi. Vệ U Huyền cười cười nói. Đồng Long khẽ cau mày lại. Phá nguyên thủ này chuyên phá nguyên khí cực kỳ lăng lệ, không nghĩ tới Vệ U Huyền vậy mà đã đem nó tu thành được. Mặc dù phiền phức, nhưng nếu khám phá thủ đoạn của đối phương cũng có thể có chỗ chống lại. Phá nguyên thủ hoàn toàn chính xác có thể xé rách được nguyên khí, nhưng cũng phải nhìn vào trình độ nguyên khí hùng hậu. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, làm phòng ngự sâu sắc thì đối phương tự nhiên không cách nào đạt được. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Đồng Long hít sâu một hơi, trong khí phủ, trong từng tòa, từng khỏa nguyên khí tinh thuần lấp lóe kia, có nguyên khí dũng mãnh cuồn cuộn tiến vào, tràn ngập tại thể nội. Nguyên khí hùng hồn tựa như lang yên, bao phủ Đồng Long, tản ra cảm giác áp bách cường hoành. Thân hình hắn lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, mãnh liệt mà bắn ra, dưới chân mặt đất đều rạn nứt. Dưới nguyên chỉ gia trì, Đồng Long tựa như là một đầu hung thú, đầu ảnh liền gào thét, liên miên như mưa to bao phủ hướng Vệ U Huyền, đánh phía yếu hại quanh thân y. Mảnh không khí này dưới quyền ảnh kia đều bị đè ép thành khu vực chân không. Đối mặt với thế công cuồng bạo của Đồng Long, Vệ U Huyền cũng không chút nào lui. Trên hai tay quang văn không ngừng sáng lên, trong lúc mơ hồ tản ra khí tức sắc bén. Y trưởng phong như đao, không ngừng phách trả mà ra, cùng vô số quyền ảnh kia ngạnh hám. Trong rất nhiều ánh mắt sợ hãi, hai người hung hãn đối oanh đều không lưu tình chút nào dị thường tàn nhẫn. Mặt đất, đất đá hai người dưới chân bị dư ba của cả hai xé rách ra từng vết tích thật sâu, thủng trăm ngàn lỗ cực kỳ bừa bộn. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn hai người này giao phong. Trận này tại trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đã coi là cực kỳ kịch liệt. Trong loại đối oanh này, rất nhiều đệ tử đều có thể nhìn thấy được, Trên thân thể của Đồng Long không ngừng có vết máu xuất hiện, hiển nhiên là bị đối phương xé rách nguyên khí gây thương tích. Nhưng Vệ U Huyền tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ở bên ngoài thân thể, màu đen điểm lấm tấm không ngừng xuất hiện, bị khí độc ăn mòn. Vệ U Huyền, phá nguyên thủ của ngươi chỉ có thế thôi, căn bản không có cách để xuyên thủng phòng ngự của ta, chỉ có thể lưu lại cho ta một chút bị thương ngoài da. Nhưng bây giờ, độc mãng kình của ta bắt đầu xâm nhập trong cơ thể của ngươi, ngươi căn bản là không có cách xóa đi. Đồng Long âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhìn như toàn thân vết máu, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da. Ngay khi Đồng Long thả thanh âm xuống, Vệ U Huyền khóe miệng dường như có chút nhấc lên, trong mắt lướt qua một vòng mỉa mai chỉ ý. Thật sao? Hai ngón tay của y đột nhiên hùng mãnh đâm tới. Nhìn thấy hắn chưa từ bỏ ý định, Đồng Long cũng hử lạnh một tiếng. Năm ngón tay nắm chặt, nguyên khí hùng hồn quán chú nắm đấm, làm cho hắn nắm đấm tựa như kim thiết, một quyền oanh bạo không khí, hung hăng mà đánh ra ngoài. Uinh! Tại đồng đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, quyền chỉ trùng điệp va chạm. Trong khoảnh khắc đó, dường như có thanh âm xuyên thủng nhỏ xíu vang lên. Đồng Long con người đột nhiên co rụt lại, trên nắm tay chợt có đau nhức kịch liệt chuyển tới. Khuôn mặt của hắn cũng vào lúc này đột nhiên vặn vẹo, bởi hắn nhìn thấy nắm đấm của hắn bao trùm lên nguyên khí hùng hậu kia, đúng vào lúc này bị đầu ngón tay của Vệ U Huyền xinh xinh xuyên thấu một lỗ máu. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của hắn chuyển tới. Thân thể của hắn cũng bay rơi ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Trên nắm tay, trong huyết động, không ngừng có máu tươi chảy xuôi xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy cũng làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước hai người có thế lực ngang nhau, đột nhiên liền phân ra cao thấp. Bọn hắn không rõ vì sao Vệ U Huyền trong nháy mắt này trực tiếp xuyên thủng phòng ngự Đồng Long. Làm sao có thể? Đồng Long sắc mặt trắng bệch, gắt cao mà nhìn qua Vệ U Huyền. Mà Vệ U Huyền thì nhàn nhạt cười một tiếng, hai tay của y chậm rãi thu hồi lại. Nhưng tất cả mọi người đều phát giác được, một cỗ nguyên khí kinh người kia giống như núi lửa trong lúc đó từ thể nội phát ra. Cỗ nguyên khí cường đại kia trong nháy mắt liền đem độc khí ở thể nội đều xóa bỏ. Hiện tại đã rõ chưa? Vệ U Huyền đạm mạc nói. Đồng Long mặt xám như tro tàn run rẩy. Người đã bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên. Khó trách, Vệ U Huyền này căn bản không cần hai người khác xuất thủ, liền có tự tin một người đánh xuyên qua bọn hắn. Hóa ra, y đã hoàn thành đột phá, bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên. Bước vào cảnh giới này, đã có thể tham gia tuyển bạt tử đái, thoát ly thân phận kim đái, trở thành đệ tử tử đái chân chính. Vệ U Huyền này đã một mực đang ẩn giấu đi thực lực. Xung quanh rất nhiều đệ tử cũng bộc phát ra thanh âm kinh hô. Vệ U Huyền này vậy mà đã bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên. Chắc không được có tự tin cùng đảm phách như vậy. Lần này nương theo Đồng Long cũng là chiến bại. Nhất mạch Thẩm Thái Uyên này chỉ còn một người nhìn qua yếu nhất. Từng ánh mắt đều vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên, phát hiện lúc này trong mắt hắn kinh ngạc nhìn qua Vệ U Huyền, tựa hồ cũng bị đối phương hiển lộ thực lực làm cho chấn nhiếp. Bọn hắn không nhịn được mà khẽ lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt Chu Nguyên càng đồng tình. Nghĩ đến lúc này, tên này ở trong lòng cũng đã tuyệt vọng tới cực hạn. Vệ U Huyền này không hổ là môn hạ đệ tử kim đái mạnh nhất của Lục Hoành trưởng lão, không nghĩ tới trong vô thanh vô tức đã bước vào lục trọng thiên. Thực lực như vậy đã đủ tư cách tham gia tuyển bạt tử đái. Nếu thành công thì có thể đợi cởi được kim đái, nhảy lên trở thành đệ tử tử đái chân chính. Đúng là lợi hại, khó trách dám cuồng như vậy, hóa ra là có bản lĩnh này. Nhất mạch Thẩm Thái Uyên trưởng lão xem như đã bị triệt để bị đùa. Đồng Long cùng với Phan Tung chính là ghế kim đái đệ tử thứ nhất thứ hai, mà trước mắt ngay cả bọn họ cũng đều phải thua. Ha ha, gấp cái gì? Bọn hắn không phải còn có một đệ tử thiên tài, tương lai có thể sánh ngang với Sở Thanh sư huynh sao? Nói không chừng, có thể dựa vào hắn mà ngăn cơn sóng dữ. Bốn phương tám hướng, không ngừng có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Nhưng càng nhiều đều là đang biểu đạt chấn động đối với Vệ U Huyền, triển lộ ra thực lực như vậy. Dù sao, thực lực thái sơ cảnh, lục trọng thiên, liền xem như đặt ở bên trong rất nhiều đệ tử toàn bộ Thương Huyền Tông, đều xem như là tinh nhuệ chân chính. Xung quanh chỗ thạch đình của Thẩm Thái Uyên hoàn toàn yên tĩnh. Ông ngồi ở trong thạch đình mặt không biểu tình, nhưng bàn tay khô cạn để trên bàn kia lại nhịn không được mà nắm chặt lại. Ở bên kia, Chu Thái Trương Diễn cùng một số đệ tử Tử Đái sắc mặt cũng âm trầm, nhìn chằm chằm vào vệ U Huyền ở giữa sân, khí diễm mãnh liệt, hận không thể trực tiếp xuất thủ, đem hắn mà xử lý một trận. Nhưng đây là động thí, tất nhiên là có quy củ. Ngoại trừ người xuất trận, bọn hắn ai cũng không có tư cách mà nhúng tay vào. Hôm nay, nếu quả như vệ U Huyền tùy ý một người đánh xuyên qua ba người xuất trận, thì đối với danh vọng nhất mạch của bọn hắn có thể nói là đả kích không nhỏ. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đằng sau bọn hắn sẽ gặp phải bao nhiêu chế giễu. Cùng với bầu không khí ngột ngạt của bọn hắn bên này so sánh, chỗ nhất mạch Lục Hoành thì gieo hò không ngừng. Môn hạ đệ tử của ông ta càng không ngừng đem ánh mắt mỉa mai bắn tới. Lục Hoành ngồi trong thạch đình, vẻ mặt tươi cười bừng chén trà. Vệ U Huyền sư huynh không hổ là môn hạ đệ tử kim đái mạnh nhất của Hoành Thúc. Nghĩ đến chỉ cần thông qua tuyển bạt Tử Đái, liền có thể trở thành đệ tử Tử Đái chân chính. Sau lưng Lục Hoành, Lục Huyền Âm cười khẽ đứng lên, trên gương mặt tiếu mỹ tràn đầy thoải mái. Cùng với lúc đó, ánh mắt trêu tức cùng nhìn ngẫm kia nhìn về phía Trung Nguyên giữa sân. Lúc này Đồng Long cùng Phan Tung đã bại, chắc hẳn tên này đã triệt để bị loạn thuần trí. Tuy nói Chu Nguyên chiếm tuyển sơn đại điển hạng nhất, nhưng cũng chỉ có như vậy, trong các đệ tử ngoại sơn kia khoe khoang mà thôi. Nhưng hôm nay tiến vào nội sơn, chút bản lĩnh ấy của hắn nào có tư cách mà phách lối. Đợi chút nữa, đợi đến vệ U Huyền sư huynh được người xử lý, ta nhìn xem ngươi còn có thể có bao nhiêu mặt mũi đây. Lục Huyền Âm lòng tràn đầy thoải mái, bức bối giấu ở trong lòng một tháng qua, tựa hồ cuối cùng có thể vào lúc này phun ra ngoài. Dưới cái nhìn của cô ta, Đồng Long cùng Phan Tung đều đã bị thua. Tiếp xuống Chu Nguyên, chỉ sợ ngay cả tư cách đối mặt với vệ U Huyền đều không có. Ngày hôm nay, mục đích cô tới đây cũng đã đạt được. Lần này Thẩm lão đầu lại bị hố. Lữ Tùng nhìn qua trước mắt cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên vệ U Huyền bước vào Lục Trọng Thiên không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng Lục Hoành cố ý không đem thực lực chân thật của y bạo lộ. Như vậy liền có thể để y tạm thời không đi tuyển bạt Tử Đái. Tiếp tục lấy thân phận đệ tử Kim Đái tham gia loại động thí này. Kể từ đó, lấy thực lực Lục Trọng Thiên đối phó với một số đệ tử Kim Đái Ngũ Trọng Thiên, Lục Hoành tự nhiên là không thể thua. Một bên Lữ Yên cũng nhíu mày lại. Ngay cả Đồng Long cùng Phan Tung đều thua. Kết cục trận động thí này cũng đã quá rõ ràng. Cô ta nhìn sang Chu Nguyên, môi hếch lên nói. Cũng phải trách tên này, ở trong nguyên trì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ một trận động thí cũng dẫn tới nhiều đệ tử khác vây xem. Đợi đến hôm nay kết quả động thí chuyển ra, nhất mạch Thẩm trưởng lão, quả nhiên mặt mũi đều bị vứt sạch. Động thí trước đây cũng chỉ có đệ tử Thái Nguyên Phong bọn hắn đến tham gia náo nhiệt. Kết quả thế nào cũng không chuyển đến ngọn núi khác. Nhưng hôm nay lại không giống vậy. Tới nhiều đệ tử ở các ngọn núi khác, tin tức muốn ngăn đều không được. Lữ Tùng thầm than một hơi khoát tay áo, có chút vô lực dựa vào thành ghế. Kết quả đã định, xem ra hôm nay qua đi, Lục Hoành tại Thái Nguyên Phong làm việc, sợ lại được phách lối thêm một phần. Trong vô số ánh mắt khác nhau kia, trên bệ đá, vệ U Huyền cũng cười híp mắt mà ngẩng đầu. Ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Chu Nguyên ôn hòa nói. Chu Nguyên sư đệ, đến ngươi nữa. Nếu không ngươi chủ động khiêu chiến ta đi, chúng ta liền không lãng phí thời gian. Thế nào? Dựa theo quy củ động thí, một người có thể chủ động khiêu chiến hai trận. Cho dù hai trận này toàn thắng, trận thứ ba cũng muốn do đối phương tới chọn đối thủ. Nói như vậy cũng coi như là để phòng ngừa phát sinh loại cục diện bị đối phương một người đánh xuyên ba người, triệt để làm cho đối phương bị mất đi mặt mũi. Bởi vậy, khi vệ U Huyền thắng liền hai trận, trận thứ ba này liền để Chu Nguyên chủ động tuyển chọn đối thủ. Khi vệ U Huyền dứt lời, xung quanh trên vách núi cũng có tiếng cười vang lên, đặc biệt là những đệ tử đến nơi đây để nhìn Chu Nguyên náo nhiệt càng là thanh âm ầm ĩ. Đối với bốn phía cười vang, Chu Nguyên trên gương mặt cũng không có bao nhiêu tức giận. Hắn nhìn về phía vệ U Huyền, loại kinh ngạc kia cũng từ từ thu liễm lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách núi, vị trí nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Lúc này những môn hạ đệ tử đều là thần sắc chán nản, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Cho dù Thẩm Thái Uyên trong thạch đình đều là mặt không biểu tình. Hiển nhiên, Đồng Long cùng Phan Tung thất bại đối với mạch trên dưới đả kích đều không nhỏ. Mà bọn hắn cũng không lấy được lần động thí này có cơ hội lật bàn. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, thân hình khẽ động, rơi vào trên bệ đá. Nhìn qua Vệ U Huyền cười híp mắt, thần thái nghiêm túc nói. Vệ sư huynh, người đã đấu 2 trận, môn khí tiêu hao không nhỏ. Hay là đi nghỉ trước 2 trận đi, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lời này của hắn vừa ra, không chỉ Vệ U Huyền ngạc nhiên, xung quanh vách núi rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được mà cười vang lên tiếng. Tiểu tử này thật sự là sợ choáng váng không thành, liền hắn còn không muốn chiếm tiện nghi của Vệ U Huyền. Bên cạnh Lục Huyền Âm, thanh niên tóc đỏ tên Tử Viêm không nhịn được mà cười ra tiếng. Lục Huyền Âm cũng cười lạnh một tiếng. Lòe người! Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút cảm thấy khó xử. Chu Nguyên, loại phương thức mạnh miệng này cũng đích thực là có chút mất mặt. Thôi đi, tên này biểu hiện cũng quá không chịu nổi. Cứ như vậy, dùng để so cùng với Sở Thanh Sư Huynh, chính là làm bẩn người ta. Lữ Yên cũng nhịn không được mà cau mày nói, có chút khinh thường. Trên bệ đá, Vệ U Huyền trên mặt ngạc nhiên kéo dài một hồi, sau đó cười cười hai mắt nhắm lại. Người nghiêm túc sao? Lúc trước Đồng Long cũng nói lời như vậy, nhưng kết quả nằm ở nơi đó. Hiện tại Chu Nguyên cũng dám đến nói với hắn loại lời như vậy sao? Tên này thật là sợ cho choáng váng. Chu Nguyên không tiếp tục để ý tới Vệ U Huyền, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phùng Vũ, Trình Ưng trên bệ đá đối diện, rồi tùy ý chỉ vào một người nói. Người! Bị hắn chỉ vào người chính là Phùng Vũ. Phùng Vũ thấy vậy khẽ cười nhún vai, rồi đối với Vệ U Huyền nói. Vệ sư huynh thực sự không có ý tứ, xem ra không có cách nào để cho ngươi một mình canh chừng hết đầu ra được. Vệ U Huyền cười cười, dường như cũng có chút bất đắc dĩ. Thôi được rồi, giao cho ngươi đi. Loại đối thủ này coi như thắng, ta cũng lo lắng bị uể uế tay. Hiển nhiên, y nghĩ rằng Chu Nguyên đã bị sợ cho vỡ mật. Y phất phất tay quay người mà đi. Phùng Vũ thì phiêu nhiên xuống, rơi vào đối diện Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ, có phải theo ý của ngươi, ta trong 3 người là dễ dàng đối phó nhất không? Phùng Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trong mắt hàn ý, đại biểu cho gã lần này xuất thủ, đã ôm tâm tư, muốn đem Chu Nguyên hảo hảo mà giáo huấn một phen. Ở phía đối diện, Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, ánh mắt không có chút ba động, nhìn chằm chằm vào Phùng Vũ. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí kim quang cuồng bạo giống như cự mãng màu vàng, đột nhiên từ đỉnh đầu Chu Nguyên phóng lên tận trời. Trong khí phủ, hơn 700 khỏa nguyên khí tinh thần đồng thời tách ra quang mang. Nguyên khí cuồn cuộn tràn ngập tại toàn thân, một cỗ lực lượng kinh khủng công kích khổng lồ. Nguyên khí hùng hãn uy áp quét ngang, mặt đất dưới chân Chu Nguyên trong nháy mắt rạn nứt sụp đổ, mà thân ảnh của hắn trong khoảnh khắc đó hư hóa, mãnh liệt bắn ra, tàn ảnh hiển hiện. Tiếng nổ đùng đoàng tùy theo vang vọng. Xuất thủ của hắn lăng lệ tàn nhẫn, không có chút do dự. Ngắn ngủi chớp mắt một cái, Chu Nguyên hư hóa giống như thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Phùng Vũ. Lúc này, người này vừa rồi triệt để lấy lại tinh thần. Lúc này quát to một tiếng, thể nội nguyên khí đồng dạng công kích khổng lồ. Thứ không biết sống chết, lại còn dám chủ động công kích. Phùng Vũ sắc mặt âm trầm, nguyên khí gào thét, hội tụ tại nắm đấm hung hăng đánh ra. Một quyền này, mặc dù không có bất cứ nguyên thuật, nhưng lại hội tụ nguyên khí hùng hậu. Cho dù đối mặt với Đồng Long, Phùng Vũ cũng tự tin một quyền này có thể đem hắn đánh lui. Mà Chu Nguyên cũng là một quyền đánh ra, không khí ở dưới quyền bạo tạc. Hai nắm đấm ẩn chứa nguyên khí cường hoành, trực tiếp như vậy, cứng đối cứng hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Và chạm trong nháy mắt, sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Xung quanh mặt đất không ngừng có vết rách lan tràn đi xa, cuồng phong gào thét. Thế nhưng Phùng Vũ sắc mặt âm trầm. Tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên kịch biến, bởi vì y cảm giác được Chu Nguyên dưới một quyền kia, nguyên khí cuồng bạo hùng hậu, tựa như là lũ quét cuốn tới, đủ để thúc nứt sơn nhạc. loại trình độ cuồng bạo kia xa xa siêu việt hơn y. Không có khả năng. Phùng Vũ trong lòng hãi nhiên nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nổi. Y không thể tin được một thái sơ cảnh tam trọng thiên châu nguyên có nguyên khí thực sự hùng hậu, thắng qua hắn, người nổi bật trong ngũ trọng thiên này. Phải biết trong cơ thể y, nguyên khí tinh thần đã đạt tới số lượng 500. Nhưng bất luận trong lòng y nhấc lên sóng gió to lớn cỡ nào, nguyên khí của Chu Nguyên đã mãnh liệt mà tới. Tự thân tất cả nguyên khí đều tại trong khoảnh khắc bị phá hủy giống như dễ như trở bàn tay. Thời điểm khi nguyên khí y bật nát, nắm đấm của Chu Nguyên đã trùng điệp rơi vào trên ngực y. Vậy là thân thể Phùng Vũ bay ngược ra ngoài, trực tiếp trùng điệp đụng vào trên vách núi đá. Cả người đều khảm nạm đi vào, đầy người máu tươi, không biết sống chết ra sao. Hai người giao thủ có thể nói là điện quang hỏa thạch. Đợi đến khi thân thể Phùng Vũ khảm nạm ở trên vách núi đá, lúc này tiếng cười vang xung quanh lúc trước còn chưa triệt để rơi xuống. Thân ảnh của Vệ U Huyền chậm rãi ung dung, thậm chí còn chưa đi ra khỏi phạm vi bệ đá. Ngay tại thời khắc này, tiếng cười vang im bặt mà dừng lại. Vệ U Huyền đi trở về, bước chân khẽ dừng lại. Trên vách núi từng khuôn mặt cũng vào lúc này theo thời gian dần trôi qua ngưng kết. Dưới ánh trời chiều, những khuôn mặt đó có vẻ hơi buồn cười. Trong bệ đá, Chu Nguyên oanh ra nắm đấm chậm rãi thu hồi lại. Khuôn mặt của hắn vẫn không có bất cứ ba động nào. Hắn thậm chí không để ý đến những ánh mắt kia, chỉ nhìn về phía Trình Ưng, thần sắc giống như ngưng kết, thanh âm không có gợn sóng bình tĩnh, tại vách núi này ở giữa vang lên. Đến người, xuống! Thời điểm khi thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh tại vách núi truyền tới, toàn bộ vách núi bốn phía đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đệ tử đều sắc mặt ngưng trệ, nhìn qua Phùng Vũ đầy người máu tươi, bị khảm nạm trong vách núi. Trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút không cách nào lấy lại được tinh thần. Phùng Vũ, thậm chí ngay cả một quyền của Chu Nguyên đều không tiếp được, liền trực tiếp bị bại. Rất nhiều đệ tử đều há hốc miệng, nhưng trong miệng khô khốc, một câu đều nói không nên lời được. Ai cũng không nghĩ tới lại xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Lúc trước, bọn hắn đều coi là Chu Nguyên đã bị Vệ U Huyền làm cho sợ vỡ mật, cho nên mới không dám tiếp tục khiêu chiến, mà đổi thành một đối thủ yếu nhược, ý đồ muốn chống đỡ một chút để vãn hồi lại một chút thể diện. Nhưng ai có thể nghĩ, người trẻ tuổi cơ hồ bị bọn hắn coi nhẹ, lại trực tiếp lấy thủ đoạn nhất như lôi đình, trực tiếp chỉ cần một quyền, đã đem người nổi bật Phùng Vũ, thực lực thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, một quyền mà đánh bại. Làm sao có thể? Một đệ tử thanh âm khản giọng lẩm bẩm nói. Sao có thể được? Trong thạch đình, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, không nhịn được bạo phát. Chỉ thấy Lục Huyền Âm trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua bệ đá, khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cô ta còn đang chờ Chu Nguyên bị đánh ngã trên mặt đất, chật vật không thể nào chịu nổi. Thế nhưng Chu Nguyên lại đột nhiên bộc phá như vậy, thực sự là khiến cho cô ta phải rung động không nhẹ. Thậm chí có chút hoài nghi. Có phải Phùng Vũ kia đã thu được chỗ tốt hay không? Bằng không, làm sao có thể trực tiếp một quyền đã bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại chứ? Phải biết, y là hảo thủ trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, còn Chu Nguyên hiện tại mới chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên. Giữa hai bên, trọn vẹn lưỡng trọng thiên bị chênh lệch lớn, cấp độ nguyên khí nội tình chênh lệch làm sao có thể đền bù? Chu Nguyên này, ngắn ngủi thời gian một tháng lại có thể mạnh tới mức này sao? Xem như đổi lại là Lục Huyền Âm tự thân đều không có lòng tin một quyền mà có thể đem Phùng Vũ đánh bại như vậy. Tiểu tử này xem ra tất cả đều đã quá xem nhẹ hắn. Lục Huyền Âm lúc này ở bên cạnh, giọng của Tử Viêm hai mắt nhắm lại chậm rãi lên tiếng. Hắn nguyên khí cực kỳ hùng hậu, xa không phải là ngũ trọng thiên bình thường có thể so sánh. Không đơn giản, có thể tại thái sơ cảnh tam trọng thiên nguyên khí lại hùng hậu như vậy, xem ra căn cơ của hắn cực kỳ dày đặc. Tử Viêm dù sao cũng là đệ tử Tử Đái, ánh mắt cao hơn Lục Huyền Âm một chút. Trải qua lúc trước, Chu Nguyên trong nháy mắt kia đã bột phát, có thể phát giác được người này nguyên khí thực sự là hùng hậu. Hiển nhiên không phải đệ tử tam trọng thiên bình thường có thể có được. Mà muốn tại tam trọng thiên đạt tới loại trình độ nguyên khí hùng hậu như vậy, tất nhiên là cần không ít cơ duyên. Lục Hoành ngồi trong thạch đình, ánh mắt khẽ trầm xuống. Ánh mắt của ông ta như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Sâu trong đôi mắt có tức giận. Vốn dĩ ông ta muốn tiếp lấy động thí này, triệt để đem nhất mạch Thẩm Thái Uyên mà đè xuống. Lại mắt thấy là phải công thành. Kết quả lại bị Chu Nguyên bộc phát làm rối loạn bố trí. Chu Nguyên đột nhiên xuất thủ lôi đình, đồng dạng cũng làm cho đệ tử nhất mạch của Thẩm Thái Uyên há hốc miệng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau dụi mắt, có chút không thể tin được sự thật ở trước mặt. Bọn họ đã chuẩn bị tiếp nhận kết cục tàn khốc nhất, không nghĩ tới đột nhiên đã phong hồi lộ truyền. Rất nhiều ánh mắt đệ tử nhìn về hướng Thẩm Thái Uyên trong thạch đình. Lúc này trên khuôn mặt vốn không thay đổi cũng lướt qua một vòng kinh ngạc, sau đó bị ông ta nhanh chóng thu hồi lại. Thẩm Thái Uyên chậm rãi đưa tay cầm lấy chén trà uống lấy hai ngụm, sau đó nhìn về những đệ tử còn đang trợn mắt há hốc miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Còn đứng đấy mà phát ngốc cái gì nữa? Không mau mà tranh thủ thời gian hò hét trợ uy cho Chu Nguyên đi. Lúc trước còn có bị người giễu cợt đủ hay sao? Nghe Thẩm Thái Uyên phát quát lạnh như vậy, rất nhiều đệ tử đều co cổ rụt lại. Sau đó sau một khắc, có từng đạo kích động trợ uy đứng lên, đồng thời cũng triệt để đem an tĩnh ở giữa vách núi mà đánh vỡ. Tiếng gieo hò của bọn họ cũng đem Lữ Yên trợn mắt há hốc miệng đánh thức. Gương mặt cô biến ảo tới cực kỳ đặc sắc, đồng thời cảm giác được một chút đau rát. Lúc trước cô còn tưởng Chu Nguyên sẽ bị sợ vỡ mất, mất mật. Nhưng ai có thể nghĩ được hắn ẩn tàng thực lực lại sâu như vậy. Hắn làm sao mà có thể làm được? Lữ Yên cắn môi khẽ lẩm bẩm nói. Lữ Tùng cũng vào lúc này mở hai mắt. Ông nhìn chằm chằm giữa sân thân ảnh trẻ tuổi kia, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng thở một hơi thật dài nói khẽ. Còn đã quá coi thường người, có lẽ ánh mắt của vị miêu trưởng lão kia so với chúng ta còn tốt hơn. Một câu nói này hiển nhiên đã bắt đầu có chút tán đồng đối với vị miêu trưởng lão đã có đánh giá đối với Chu Nguyên. Lữ Yên nghe thấy vậy nhịn không được lên tiếng. Ra ra, lời này của người cũng quá sớm một chút, Sở Thanh sư huynh cũng không phải... Thế nhưng cuối cùng cô đã thông minh một chút mà không tiếp tục nói nữa. Cô trầm mặc rồi mịt mờ nói. Lúc trước, hắn thế công lôi đình, ngay cả Phùng Vũ đều có chút trở tay không kịp. Lữ Tùng lắc đầu không nói nhiều, chỉ là trong mắt vốn uể oải, tựa hồ đã có một chút hào hứng, chăm chú mà nhìn chằm chằm giữa sân. Hôm nay tỉ thí, vốn là không có huyền niệm, tựa hồ suốt cuộc đã xuất hiện một chút gợn sóng. Vệ U Huyền bước chân đứng tại biên giới của bệ đá, chậm rãi xoay người lại, nhìn về hướng thân ảnh trẻ tuổi kia. Trên mặt vốn dáng tươi cười, theo thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có thời điểm mắt đã nhìn nhầm. Vệ U Huyền thanh âm có chút âm lãnh. Lúc trước, y giải quyết hết Đồng Long Phan Tung, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nguyên bản y coi hôm nay sẽ triệt để đem nhất mạch Thẩm Thái Uyên cho đạp xuống. Nhưng ai có thể ngờ được, tại một ván cuối cùng kia, Chu Nguyên vốn không được y để trong mắt, lại cho y một cái kinh hỉ lớn như vậy. Lúc trước, y thắng liên tiếp hai ván tạo thành uy thế, trực tiếp liền bị Chu Nguyên một quyền làm cho hỏng. Chu Nguyên nắm ngón tay chậm rãi buông ra, thần sắc không có gợn sóng. Hắn vẫn không để ý tới Vệ U Huyền, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Trình Ưng. Ta nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Vệ U Huyền thanh âm u lãnh vang lên. Chu Nguyên cuối cùng nghiêng đầu nhìn y một cái, dường như cười cười mà đáp. Ấy, đừng vội, rồi sẽ đến lượt ngươi. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trình Ưng nói. Ngươi không xuống sao? Bốn phía vách núi, rất nhiều đệ tử an tĩnh nhìn qua một màn này. Bọn hắn nhịn không được mà nuốt nước bọt một cái. Chu Nguyên cũng không vội cùng với U Huyền giao thủ. Nếu là trước đó, bọn hắn có lẽ sẽ còn tưởng Chu Nguyên không có lá gan. Nhưng bây giờ đến nhìn, Chu Nguyên ở đâu là đang sợ chứ? Hắn hoàn toàn là lấy đạo của người để trả lại cho người. Lúc trước, Vệ U Huyền không phải nói hắn muốn bằng vào mượn lực lượng của một người mà đánh xuyên qua nhất mạch đối phương hay sao? Đã như vậy, Chu Nguyên cũng lấy loại phương thức này mà phản kích lại. Khó có thể tưởng tượng nổi, nếu khi Chu Nguyên thật lấy một địch ba, đem cục viện triệt để vãn hồi như mà nói, như vậy danh tiếng của hắn không thể nghi ngờ sẽ chân chính được truyền khắp Thương Huyền Tông. Có được chiến tích như vậy, liền xem như những người sùng bái Sở Thanh cuồng nhiệt, chỉ sợ đều không thể không thừa nhận. Chu Nguyên đích thực là có thiên phú cùng tiềm lực để cho người ta phải khiếp sợ. Vệ U Huyền đồng dạng minh bạch dự định của Chu Nguyên. Chuyện này làm cho y mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch. Một lát sau, y giận quá hóa thành cười, liền duỗi ra ngón tay chỉ vào Chu Nguyên, rồi nhẹ nhàng nói. Tốt, tốt lắm. Ngắn ngủi hai chữ, lại có hàn ý vô biên phát ra. Y ngẩng đầu đối với Trình Ưng gật đầu. Trình Ưng thấy vậy đã hít sâu một hơi, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào đối diện Chu Nguyên. Nhưng khuôn mặt của gã vào lúc này vô cùng lo lắng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Hắn lúc này song trưởng ôm quyền. Ta đến lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Đối mặt với Chu Nguyên lúc này, Trình Ưng lại không có loại khinh thường cùng khinh miệt trước đó. Trong mắt, thay vào đó là kiêng kỵ nồng đậm. Không kiêng kỵ không được, bởi vì lúc này thực lực của Phùng Vũ cùng gã khó phân trên dưới, mà còn bị khảm nạm ở trên vách núi đá. Nhưng lần này gã sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không bởi vì Chu Nguyên thế công lôi đình mà có bất cứ trở tay không kịp. Cho nên, gã liền muốn đến tự mình thử một lần. Lúc trước, loại nguyên khí kinh người kia đến tột cùng là hắn nghiền ép tự thân, tiềm lực nhất thời bộc phát, hay là Chu Nguyên này thực sự mạnh tới loại trình độ như vậy. Thời điểm khi Trình Ưng đứng ở trước mặt Chu Nguyên, khắp núi đồi ánh mắt đều không chớp lại. Lúc trước, Phùng Vũ tan tác qua mức cấp tốc, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, không đợi đám người có phản ứng thì đã bị bại triệt để. Cho nên bọn hắn đồng dạng, muốn một lần nữa được nhìn thấy rõ ràng. Chu Nguyên lúc trước bộc phát, đến tột cùng là nhất thời, hay thực sự mạnh tới trình độ như thế. Mà Trình Ưng hiển nhiên sẽ cho bọn hắn có được đáp án. Bầu không khí trở nên căng cứng. Trong vô số ánh mắt kia, trong mắt Trình Ưng cũng tràn đầy kiêng kỵ, tập trung mà nhìn thật chặt vào Chu Nguyên. Gã hít sâu một hơi, không có nửa điểm do dự. Trong khí phủ mấy trăm khỏa nguyên khí tinh thần tách ra quang mang. Nguyên khí hùng hồn tại thể nội chảy xuôi, cuối cùng tựa như lang yên, trực tiếp từ đỉnh đầu Trình Ưng bộc phát lên, cuối cùng lao xuống vờn tại quanh thân. Một cỗ nguyên khí cường hoành uy áp phát ra. Trình Ưng cũng là hảo thủ trong ngũ trọng thiên, thực lực không kém cỏi Phùng Vũ lúc trước chút nào. Lúc trước với xe đổ của Phùng Vũ, gã tự nhiên không dám có chút khinh thị, cho nên trước tiên liền đem thể nội nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Tại thời điểm thể nội Trình Ưng bộc phát nguyên khí, Chu Nguyên ở đằng trước ngược lại là khuôn mặt thanh tú không có bao nhiêu gợn sóng, trong đôi mắt cũng giống như u đầm. Oanh! Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Trình Ưng không cho Chu Nguyên cơ hội ra tay trước, dự định tiên hạ thủ vi cường. Lúc này nguyên khí gào thét, thân ảnh của gã tựa như tàn ảnh mãnh liệt mà bắn nhanh tới. Thân hình Trình Ưng vút lên không, hai tay đột nhiên tương hợp, nguyên khí hùng hồn từ trong tay áo quét sạch ra. Kiêu ảnh sát! Mười mấy đạo nguyên khí dòng lũ mãnh liệt bắn tới. Trong lúc mơ hồ, phảng phất tạo thành bóng dáng to lớn. Bóng dáng tựa như là chim ưng lướt qua chân trời, tấn mãnh không gì sánh được đối với Chu Nguyên phía dưới mà đập xuống. Trình Ưng vừa ra tay thì đã trực tiếp vận dụng sát chiêu. Cấp độ thế công kia hiển nhiên cũng là tiểu thiên nguyên thuật, uy lực không tầm thường. Âm thanh chói tai bén nhọn vang vọng, ảnh kiêu nguyên khí lăng lệ vô cùng, xé rách không khí, trực tiếp đánh vào thân thể Chu Nguyên, đứng ở nguyên địa cũng không có động đậy. Toàn bộ mặt đất đều sụp xuống, khói bụi tràn ngập. Nguyên linh kiếm! Một kích thành công, Trình Ưng trong mắt lướt qua ngoan sắc, lại không dự định dừng tay lại. Hai tay một nắm, nguyên khí trong lòng bàn tay lưu truyền, trực tiếp biến thành mười mấy chuôi trường kiếm giống như linh vũ. Trên trường kiếm có đường vân đặc thù, tát phán ra chi khí phong duệ, làm cho người kinh hãi. Bàn tay hắn lắc một cái, mười mấy chuôi trường kiếm nguyên khí biến thành linh vũ đã mãnh liệt bắn tới. Phập phập phập, đều bắn vào trong khói bụi tràn ngập kia, mặt đất băng liệt. Trường Inh xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, thế công như mưa to chút xuống. Từng lớp tiểu thiên nguyên thuật uy lực kinh người đều thi triển đi ra, trực tiếp trong thời gian nhanh nhất đánh vào nơi khói bụi tràn ngập. Xung quanh trên vách núi, những đệ tử vây xem kia đều là khuôn mặt có chút kinh động. Trình Ưng này tàn nhẫn quả quyết, làm cho bọn hắn khá kinh ngạc. Trình Ưng căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩ gì muốn đánh lâu dài, Xuất thủ trong nháy mắt kia đã cơ hồ đem nguyên khí tự thân đều tiêu hao, đồng thời đem nguyên khí biến thành phô thiên cái địa thế công bao phủ hướng Chu Nguyên. Đối mặt với thế công như mưa rào như vậy, chắc hẳn trong ngũ trọng thiên ít có đệ tử dám không tránh đi phong mang. Nhưng khiến người ngoài ý chính là Chu Nguyên lại tại chỗ đem cấp độ thế công mưa to kia đều nuốt vào. Chu Nguyên này không khỏi cũng quá cuồng một chút, thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh. Có đệ tử nhịn không được thấp giọng nói: "Chà chà, đem thế công chỉnh ưng toàn bộ miễn cưỡng mà ăn xuống dưới, tên này đang suy nghĩ gì vậy?" Trong thạch đình, Lục Huyền Âm cũng cắn chặt răng: "Đồ cuồng vọng." Cô ta nhìn chằm chằm vào trong bụi mù kia, ăn một vòng thế công cuồng bạo như vậy của Trình Ưng, Chu Nguyên này tất nhiên sẽ không dễ chịu. Rất nhiều ánh mắt đều cùng bắn tới. Trình Ưng thân ảnh từ trên trời rơi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước thế công trong lúc đó bạo phát đi ra kia, cơ hồ đã đem thể nội nguyên khí của gã tiêu hao 9 phần. Gã nhìn chằm chằm giữa sân một mảnh hỗn độn, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. "Chu Nguyên, ngươi có lẽ cũng không nghĩ ra, ngươi có thể lôi đỉnh xuất thủ, ta lại so với ngươi ác hơn. Lần này thế công xuống tới, gã không cho Chu Nguyên đường để rút lui." Ở giữa vãnh núi, có gió núi gào thét mà tới, đem tràn ngập bụi bặm kia quét đi. Giữa sân, thời gian dần trôi qua rõ ràng, lộ ra đầy đất bừa bộn. Mọi ánh mắt đều bắn đi, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy giữa sân là một mảnh hỗn độn. Chu Nguyên vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Trên thân thể của hắn, nguyên khí màu vàng óng bốc lên. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã biến thành một đầu cự mãng màu vàng, đem hắn mà hộ ở trong. Mà hắn đứng ở trong nguyên khí như cự mãng màu vàng, thần sắc bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Vô số tiếng kinh hô hoảng sợ tại vách núi ở giữa vang dội. Chu Nguyên sau khi miễn cưỡng ăn thế công cuồng bạo, vẫn như cũ lông tóc không bị tổn hao gì. Hắn bằng vào nguyên khí tự thân, liền ngăn cản được tất cả công kích của Trình Ưng sao? Một đệ tử trông thấy vậy thì kinh hãi nói: "Nguyên khí của hắn hùng hộ tới loại trình độ này sao?" Tất cả bọn hắn đều thấy rõ ràng, muốn bằng vào nguyên khí đem những thế công kia đều chống cự, tối thiểu nhất nói rõ Chu Nguyên nguyên khí tự thân đã xa xa siêu việt cấp độ ngũ trọng thiên. Tại vô số âm thanh hãi nhiên kia liên tiếp vang tới, Trình Ưng sắc mặt cũng vì đó mà kịch biến. Bởi vì từ thể nội Chu Nguyên phát ra nguyên khí ba động, làm cho gã cảm giác nguy hiểm đến đáng sợ. Mà loại cảm giác nguy hiểm kia chỉ có lúc gã đối mặt với một số cao thủ bước vào lục trọng thiên mới cảm nhận được. Nguyên khí của hắn đã không kém cỏi lục trọng thiên. Vừa nghĩ tới đây, Trình Ưng đột nhiên tê cả da đầu. Hiện tại bản thân Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi. Nhưng vì sao nguyên khí của hắn lại hùng hậu tới trình độ như vậy chứ? Tại Trình Ưng hãi nhiên, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đạm mạc mà tập trung vào Trình Ưng. Trình Ưng da đầu sắp vỡ, thân hình nhanh chóng lùi lại. Oanh! Nhưng thân ảnh của Chu Nguyên trong nháy mắt hư hóa, giống như một làn khói mù lướt tới. Cơ hồ giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Trình Ưng. "Ta nhận!" Trình Ưng con người co rụt vội vàng lên tiếng muốn nhận thua, bởi gã hiểu lúc này gã đã không có bất cứ phần thắng nào. Chu Nguyên trước mắt viễn siêu so với tưởng tượng của gã. Oanh! Thế nhưng Chu Nguyên quyền phong lăng lệ lại dẫn đầu mà tới, trực tiếp một quyền liền gieo ở trước ngực của Trình Ưng. Nguyên khí nổ tung, đem áo bào của gã đều đánh rách tả tơi, còn thân hình của gã thì kêu lên thảm thiết bay rơi ra ngoài, cuối cùng trùng điệp mà đánh vào trên vách núi đá. Cả người cũng khả nạn đi vào, chật vật tới cực điểm. Xung quanh vách núi lại một lần nữa yên tĩnh, từng ánh mắt kia giống như nhìn quái vật mà nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu như nói lúc trước trận đấu, bọn hắn còn có thể cho rằng Phùng Vũ trở tay không kịp. Thế nhưng lần này, rõ ràng Trình Ưng dẫn đầu toàn lực tiến công. Nhưng cuối cùng, gã lại ngay cả nguyên khí phòng ngự của Chu Nguyên đều không thể đột phá được. Điều này khiến tất cả mọi người hiểu được. Chu Nguyên không phải là dựa vào vận khí, mà là hắn thực sự có được lại thực lực đáng kinh ngạc. Trong ngũ trọng thiên đã mất người có thể là đối thủ của hắn. Trong thạch đình, Lữ Tùng Lữ Yên kinh ngạc không nói. Lúc này coi như cô không nghĩ, cũng không thể không thừa nhận. Chu Nguyên trong thời gian ngắn ngủi chỉ có 1 tháng, bằng vào tốc độ kinh người đã phát triển tới trình trạng làm cho tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Lữ Tùng chậm rãi nói, tiểu tử này lúc tuyển sơn đại điển chỉ có thể cùng với tứ trọng thiên lục phong dốc hết toàn lực mà tương bính. Thế nhưng lúc này mới có một tháng, lúc phía dưới lục trọng thiên đã là tư thái giống như tiểu vô địch. Ông ta nhìn thoáng qua Lữ Yên nói, năm đó Sở Thanh tiến vào nội sơn, bỏ ra thời gian nửa năm trở thành tử đái. Mà bây giờ Chu Nguyên mới chỉ một tháng đã có tư cách tham gia tuyển bạt tử đái. Tốc độ này mới là không ai bằng được. Lữ Yên muốn nói phản đối, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng, dậm chân một cái. Giờ khắc này, ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận, cô đích xác đã quá coi thường người đệ tử mới này. Lữ Tùng nhìn thoáng qua vị trí Thẩm Thái Uyên, rồi cảm thán nói, Thẩm lão đầu vận khí đúng là không kém. Không tin được, ông ta thực sự lại gặp được một mầm mống tốt như vậy. Bốn phía vách núi, rất nhiều đệ tử vây xem, cũng là thời gian dần trôi qua lấy lại được tinh thần. Nhưng lần này, ngược lại là không có quá nhiều xung động, nghĩ đến cũng có một chút chuẩn bị. Những đệ tử kia tới đây vốn là muốn xem Chu Nguyên xấu mặt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết chiến tích hôm nay của Chu Nguyên đủ để cho hắn dương danh Thương Huyền Tông. Giáp! Chén trà trong tay Lục Hoành và lúc này bị ông ta một trường bóp nát. Nước trà nhỏ giọt xuống, trên khuôn mặt giả nua kia lại hiện đầy lạnh lùng. Ông ta chậm rãi lau đi vệt nước, ánh mắt nhìn về phía vị trí Vệ U Huyền thản nhiên nói. Vệ U Huyền, tới lượt ngươi. Trong thanh âm nhàn nhạt kia, ẩn chứa tức giận, làm cho rất nhiều đệ tử sợ hãi. Vệ U Huyền cũng vào lúc này hít sâu một hơi, y nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ về hướng vách núi. Vị trí kia, ta giữ lại cho ngươi. Thanh âm của Vệ U Huyền ở giữa vách đá mà truyền ra làm cho tất cả đệ tử vây xem đều nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn biết được hôm nay trận động thí này chỉ sợ hiện tại mới xem như chân chính mở màn. Trên bệ đá, Chu Nguyên cùng Vệ U Huyền đối mặt mà đứng. Ánh mắt của hai người đều u lãnh như lưỡi dao, ẩn ẩn có hàn ý, chảy ra làm người khiếp sợ. Xung quanh vách núi, rất nhiều ánh mắt khóa chặt trên cả hai người. Hôm nay trận động thí này không thể nghi ngờ là có chút trầm bồng chập trùng. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu đều coi là nhất mạch Thẩm Thái Uyên sẽ bị Vệ U Huyền một người huyết tẩy, mặt mũi bị quét hết. Ai ngờ được vừa mới bắt đầu liền không có bao nhiêu người đặt kỳ vọng cao vào Chu Nguyên lại sẽ ở thời khắc cuối cùng kia mà đứng dậy. Sau đó trực tiếp lấy đạo của người trả lại cho người. Đồng dạng là bằng vào thực lực của một mười, xinh xinh đem hai người xuất trận của đối phương dễ như trở bàn tay mà lật đổ. Cuối cùng, song phương đều chỉ còn lại một người. Chu Nguyên này thật đúng là không đơn giản. Hôm nay nếu như hắn có thể đánh bại Vệ U Huyền, chỉ sợ ngày sau, Thương Huyền Tông sẽ không ai không biết. Lấy thực lực thái sơ cảnh tam trọng thiên, đem hai vị ngũ trọng thiên nhẹ nhõm mà đánh tan. Nội tình như vậy, quả nhiên có chút không thể tin được. Nhưng Vệ U Huyền kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thực lực của hắn rất mạnh, chính là lục trọng thiên. Thực lực như vậy đã có thể chống lại một số đệ tử tử đái phổ thông. Chu Nguyên có thể thắng hai người Phùng Vũ, nhưng muốn ở trong tay của y mà chiếm được chỗ tốt, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Hoàn toàn chính xác, Vệ U Huyền cũng không phải hai người lúc trước có thể so sánh cùng. Ai xà, xem ra hôm nay một trận long tranh hổ đấu không thể tránh được. Có thể nhìn thấy kịch chiến như thế này, chuyến đi này cũng không tồi. Rất nhiều đệ tử vây xem xì xào bàn tán. Lúc này giữa sân, một người như hổ, một người như sư đều hung hãn không gì sánh được. Đối mặt với cường thế của cả hai, ai cũng nói không chính xác được đến tụt cùng ai mới là người mạnh hơn. Tất cả đều phải giao thủ thì mới biết được. Trên vách núi kia, xung quanh thạch đình của Thẩm Thái Uyên cùng Lục Hoành, rất nhiều môn hạ đệ tử đều vô cùng khẩn trương mà nhìn qua giữa sân. Thời điểm lúc trước, đệ tử nhất mạch Lục Hoành còn đầy mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên đã cảm thấy hôm nay động thí tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, loại ý nghĩa kia đã bị Chu Nguyên xinh xinh mà đánh nát sạch sẽ. Cho dù bọn hắn đối với Vệ U Huyền vẫn như cũ tràn đầy lòng tin, nhưng kết quả chưa hề đi ra trước đó, bọn hắn cũng không dám lại tùy ý mà mở miệng mỉa mai. Miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, ngược lại nhà mình bị đánh mất hết sạch mặt mũi. Khuôn mặt của Lục Hoành là âm trầm nhất, bởi vì hôm nay ông ta tính toán muốn triệt để đem nhất mạch Thẩm Thái Uyên đè xuống, xem như thất bại. Sau lưng ông ta, Lục Huyền Âm gương mặt âm tình bất định. Cô ta nhìn qua sắc mặt của Lục Hoành khó coi, chỉ có thể lên tiếng. Hoành thúc đừng lo lắng, tiểu tử kia không phải là đối thủ của Vệ U Huyền sư huynh. Lục Hoành khuôn mặt u lãnh gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Vệ U Huyền có thể đủ tốt để giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một chút. Vốn cho là ngươi chỉ đến cho đủ số lượng, không ngờ ngươi mới là thực lực mạnh nhất trong bọn họ. Trên bệ đá, Vệ U Huyền mặt không thay đổi nhìn Chu Nguyên thản nhiên nói. Nhưng danh tiếng của ngươi cũng nên ra đủ chứ. Khi một chữ cuối cùng kia rơi xuống, Vệ U Huyền ánh mắt trong lúc đó trở nên cực kỳ lăng lệ. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí cường hãn đột nhiên từ thể nội bộc phát, từng lớp áp bách gào thét mà ra. Phiến đá dưới chân đều tại dưới loại áp bách kia không ngừng mà rạn nứt. Trên vách núi xung quanh, một số đệ tử vây xem đều khẽ biến sắc mặt, hiển nhiên phát giác được uy áp cường đại của cấp độ nguyên khí kia là Lục Trọng Thiên. Nguyên khí quanh thân Vệ U Huyền tê khiếu, cấp độ kia cảm giác áp bách đủ để cho rất nhiều đệ tử ngũ trọng thiên cảm thấy áp lực. Phát giác được quanh thân của Vệ U Huyền nguyên khí uy áp, Chu Nguyên hai mắt cũng nhắm lại. Không hổ là Lục Trọng Thiên, cấp độ nguyên khí kia so với Phùng Vũ Trình Ưng lúc trước không biết mạnh lên bao nhiêu. Vệ U Huyền này hoàn toàn chính xác không phải là đèn đã cạn dầu. Chu Nguyên mắt cụp xuống, trong khí phủ hơn 700 khỏa nguyên khí tinh thần chấn động. Một cỗ nguyên khí tinh thần chảy ra, cuối cùng tràn ngập toàn thân Chu Nguyên. Rao! Nguyên khí màu vàng óng, giống như cột sáng mấy trăm trượng, đột nhiên từ đỉnh đầu bạo phát mà xông ra. Từng sợi nguyên khí kim quang không ngừng rũ xuống, đem thân thể Chu Nguyên bảo hộ bên trong. Mà nguyên khí uy áp đến từ Vệ U Huyền cũng vào lúc này bị triệt để ngăn cách. Oanh! Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đụng vào cùng một chỗ. Một tích tắc kia tựa như thiên lôi hỏa bạo phát. Ánh mắt của cả hai đều vào lúc này trở nên lạnh lẽo như lưỡi dao. Nguyên khí cổ động, chấn động hư không. Vệ U Huyền, thân ảnh dẫn đầu mãnh liệt bắn tới. Thân ảnh tựa như một vòng thiểm điện. Đồng thời hai tay của y đột nhiên hợp lại, giống như vây quanh nhật nguyệt. Nguyên khí cuồng bạo ở lòng bàn tay điên cuồng tụ tới. Trực tiếp tạo thành một nguyên khí quang cầu cuồng bạo vô địch. Bàn tay y lắc một cái, nguyên khí quang cầu kia đã trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Cuồng bạo ba động đem không gian đều chấn động có chút chập trùng. Ta ngược lại muốn nhìn nguyên khí nội tình tam trọng thiên này của ngươi đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Vệ U Huyền phát lạnh lên tiếng. Y thế công như vậy thuần túy là ỷ vào tự thân nguyên khí Lục Trọng Thiên, muốn sinh sinh đem nguyên khí của Chu Nguyên áp chế xuống. Mà lúc trước Chu Nguyên cũng nương tựa theo sự hùng hậu của nguyên khí, từ chính diện dễ như trở bàn tay đánh tan hai người Phùng Vũ. Hiển nhiên Vệ U Huyền này đã dự định lấy phương thức giống nhau đem hắn mà đánh tan. Nguyên khí quang cầu trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cảm thụ được áp bách đập vào mặt. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, mặt đất băng liệt. Trên đỉnh đầu, kim quang nguyên khí mấy trăm trượng tả hữu kia cũng vào lúc này phân hóa ra một đạo nguyên khí màu vàng óng, tựa như kim hồng gào thét mà ra, giống như mãng sao. Oanh! Tấm lụa nguyên khí màu vàng trực tiếp cùng nguyên khí quang cầu kia hung hãn đụng vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Xung quanh vách núi đều bị xé nứt mở từng đạo vết rạn. Mà Chu Nguyên cùng với Vệ U Huyền cũng thân ở trong đó, nhưng lẫn nhau đều không nhúc nhích chút nào, mặc cho cấp độ sóng xung kích kia tàn phá bừa bãi, đều không cách nào dung chuyển. Hai người tựa như hai tòa sơn nhạc nguy nga trong bão tố. Trong ánh mắt của Vệ U Huyền có một vẻ kinh dị nổi lên, bởi vì lúc trước nguyên khí đụng vào nhau, Chu Nguyên cũng không rơi vào hạ phong. Như vậy nói cách khác, nội tình nguyên khí người này cũng không yếu hơn so với Lục Trọng Thiên của y. Trận động thí này cuối cùng có thể làm cho ta nhấc lên một chút hào hứng. Vệ U Huyền dường như thấp giọng tự nói. U ảnh bộ! Vệ U Huyền dưới chân nguyên khí lưu chuyển, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của y bỗng nhiên mãnh liệt bắn tới, tựa như bóng sáng lướt qua mặt đất. Tốc độ như vậy, nhanh tới mức để cho người ta mắt thường không thể nhận ra. Thân thể Châu Nguyên cũng vào lúc này hư hóa, giống như một sợi sương mù phiêu nhiên trở ra. Xuy! Nhưng thân ảnh của gã vào lúc này trở nên cực kỳ quỷ mị, tựa như là bóng ma, quỷ dị chuyển hướng, sau đó liền trong vô số tiếng kinh hô kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Hai người chỉ cách nửa trượng, khóe miệng của Vệ U Huyền nhấc lên một đường cong. Giữa bàn tay của y có quang văn nổi lên, lan tràn bàn tay, toàn bộ bàn tay đều vào lúc này tản ra dị quang. Một cỗ phong duệ chi khí không cách nào hình dung được đã hiện ra. Phá nguyên thủ, toái chỉ! Trên hai ngón tay kia có nguyên khí điên cuồng áp xúc ngưng tụ, đầu ngón tay lướt qua, không gian đều bị xé nứt ra một cái khe. Lăng lệ tới cực hạn, sát cơ hiện lên. Chính một chiêu này đồng long trước đó trực tiếp bị Vệ U Huyền tùy tiện xuyên thủng bàn tay. Chỉ quang ở trong ánh mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Tiếp theo chớp mắt một cái, trực tiếp năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Nguyên khí từng tầng bao trùm mà tới, tựa như trên nắm tay tạo thành quang giáp. Oanh! Chu Nguyên đấm ra một quyền. Lúc quyền ra, không khí phía trước đều nổ vỡ mà tới. Một quyền một chỉ, hùng hãn liều mạng. Nhìn thấy một màn như vậy, xung quanh trên vách núi, không ít người đều nhịn không được mà che mắt, liên tục lắc đầu. Chu Nguyên hẳn là quên phá nguyên thủ của Vệ U Huyền là chuyên phá nguyên khí hộ thân hay sao? Lúc trước, Đồng Long thua ở chiêu này, mà Vệ U Huyền một chiêu này hiển nhiên uy lực so với trước đó càng thêm hùng hãn. Trái lại Chu Nguyên lại còn dám lấy nhục quyền để liều mạng, thực sự là có chút ngu xuẩn. Đúng là không biết sống chết. Lục Huyền Âm nhìn qua một màn này, nhịn không được mà cắn chặt răng cười lạnh thành tiếng. Oanh! Tại rất nhiều ánh nhìn soi mói, quyền chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, trùng điệp ngạnh hám ở cùng nhau. Vệ U Huyền khóe miệng có một vòng mỉa mai, chậm rãi nhấc lên. Thế nhưng vệt mỉa mai kia vừa mới hiện hiện, sau đó một khắc đột nhiên đã ngừng kết. Chỉ quang của hắn đích thực tùy tiện xé rách tầng tầng nguyên khí bao trùm trên nắm tay Chu Nguyên. Nhưng lúc đang muốn xuyên thủng huyết nhục nắm đấm, thì làn da trên nắm đấm của Chu Nguyên chợt lấy thanh quang nhàn nhạt mà hiển hiện. Liền tại chỉ quang của Vệ U Huyền đụng chạm lấy thanh quang nhàn nhạt kia, một cỗ lực lượng đáng sợ như núi cao đủ để phá hủy, chính là bài sơn đảo hải gào thét mà tới. Dường như có thanh âm đứt gãy vang lên, đau nhức kịch liệt từ đầu ngón tay của Vệ U Huyền chuyển tới, làm cho sắc mặt của y đột nhiên thay đổi. Gợn sóng trùng kích cuồng bạo chuyển ra, trong từng ánh mắt khó có thể tin nổi, thân thể Vệ U Huyền chấn động, bàn chân bôi lấy mặt đất bắn ngược ra, trên mặt đất hoạch xuất ra một dấu vết thật sâu. Vệ U Huyền bàn chân dẫm một cái, mặt đất băng liệt, cưỡng ép đem thân thể mà ổn định lại. Sắc mặt của y vô cùng khó coi cúi đầu, chỉ thấy hai ngón tay máu me đầm đìa, xương ngón tay đều đã có chút vỡ vụn. Lúc trước liều mạng như vậy lại là y đã bị thiệt lớn. Y đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, còn Chu Nguyên cũng giỡn ra nắm đấm cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy ở mặt ngoài nắm đấm, thanh quang lưu truyền, phảng phất tạo thành một tầng lân phiến màu xanh nhạt, lưu chuyển lên quang hoa, lộ ra cực kỳ thần dị. Rõ ràng là trải qua nguyên tủy tẩy lễ, từ huyền mãng lân thuế biến mà thành huyền giao lân. Không có ý tứ, nắm đấm này của ta cứng rắn vượt quá người tưởng tượng. Phá nguyên thủ của ngươi chỉ sợ là không phá được nó đâu. Chu Nguyên cười nhạt đáp. Soạt. Lúc này xung quanh vách núi rất nhiều đệ tử, vừa rồi đột nhiên mở to hai mắt, tiếng vang kinh thiên động địa xôn xao triệt để mà lên. Ai có thể ngờ được hai người hung hãn giao phong như vậy, Chu Nguyên lại dẫn đầu lấy được thế thượng phong. Phá nguyên thủ của Vệ U Huyền lại bị Chu Nguyên cho phá. Trong thạch đình, xem như Lục Huyền Âm đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá, gương mặt xinh đẹp lúc này cũng bị tái nhợt. Chu Nguyên đứng ở trên bệ đá, mặt ngoài nắm đấm thanh quang quanh quần, màu xanh nhạt lân phiến hiển hiện, lộ ra hết sức kỳ dị. Ánh mắt của hắn khẽ liếc một cái, chỉ thấy chỗ lân phiến trên nắm tay có một chút vết cắt. Hiển nhiên đó là lúc trước Vệ U Huyền lưu lại. Phá nguyên thủ của gã mặc dù bá đạo, nhưng chỉ nhằm vào nguyên khí, cho nên không cách nào đột phá được Huyền Giao Lân, ngược lại bị Trương Nguyên một quyền nặng nề như núi kia sinh sinh làm vỡ nát xương ngón tay. Huyền Giao Lân. Trương Nguyên ngón tay nhẹ nhàng sờ qua lân phiến màu xanh nhạt như ẩn như hiện, khóe miệng có một vòng hài lòng tươi cười nổi lên. So với Huyền Mãng Lân lúc trước, sau khi thuế biến Huyền Giao Lân bất luận là phòng ngự hay là chỗ lực lượng tăng phúc đều tăng cường thật to. Bằng không, lúc trước hắn cũng không có khả năng một quyền đem xương ngón tay đối phương mà chấn vỡ. Nghe Yêu Yêu tỷ nói, nếu thông thiên huyền mãng khí của ta có thể lại lần nữa tiến hóa, trở thành thất phẩm chấn thế thiên giao khí, vậy Huyền Giao Lân này mới có thể lại lần nữa thuế biến, trở thành thiên giao lân chân chính. Vậy tại thân này, đủ để phòng ngự thần phủ cảnh cường giả công kích, đồng thời có được rất nhiều huyền diệu, gần như có thể chân chính, để cho người ta hóa thành một đầu hình người thiên giao, có thể nói là bá đạo tới cực hạn. Nếu có một ngày, ta có thể đem Tổ Long Kinh tu tới để tam trọng cửu phẩm càn khôn thánh long chi khí, vậy thì càng ghê gớm. Huyền Mãng Lân hóa thành thánh long lân, thật không biết sẽ mạnh tới tình trạng nào. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên cũng nhịn không được, có chút cảm xúc bành trướng. Nhưng rất nhanh, hắn đã đem áp chế lại, bởi hắn biết được một bước kia đối với hắn mà nói còn cực kỳ xa xôi. Trước mắt, hắn vẫn phải từng bước một mà đi, tăng cường lấy căn cơ cùng nội tình tự thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ U Huyền đối diện, sắc mặt đã dần dần trở nên âm trầm. Những địch nhân trước mắt này chính là đá đặt chân tốt nhất để hắn có thể tăng cường căn cơ cùng nội tình. Không nghĩ tới, phá nguyên thủ của ta cũng sẽ có một ngày bị bẻ gãy. Vệ U Huyền lạnh giọng nói. Thời điểm đang nói, Vệ U Huyền quanh thân nguyên khí tối tăm như bóng đêm cũng đang kịch liệt cuồn cuộn lấy. Tiếng gào rít vang lên, khuấy động hư không, biểu hiện ra phẫn nộ trong lòng y. Hiển nhiên, Vệ U Huyền vừa mới bắt đầu cười híp mắt, rốt cuộc đã tức giận. Y vẫn như cũ, bàn tay còn đang chảy máu tươi, đột nhiên đặt lên trên mặt đất. Nguyên khí tối tăm giống như đầm lầy sền sệt, từ dưới lòng bàn tay như thiểm điện mà lan tràn. Hắc triều trạch! Mặt đất cả tòa thạch đài to lớn, trong nháy mắt bị nguyên khí tối tăm biến thành đầm lầy bao bọc. Cùng lúc đó trong đầm lầy mãnh liệt bắn ra vô số tấm lụa giống như rắn, đối với Chu Nguyên cuốn quanh mà đi. Chu Nguyên thân hình nhanh chóng hư hóa, giống như một sợi khói xanh, từ trên đầm lầy màu đen này cực nhanh mà qua, tránh đi tất cả thế công. Trong đầm lầy, vô số ánh sáng màu đen rỉn rệt bắn tới, tựa như là tạo thành một tấm võng lớn, vào đầu bao phủ hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, vùng tay áo một cái, một viên phong lôi quang cầu to lớn ở lòng bàn tay ngưng tụ, tản ra nguyên khí ba động cuồng bạo. Đại phong lôi! Trong tay hắn phong lôi quang cầu, hung hăng đối với đầm lầy màu đen chụp được. Oanh! Phong lôi ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, ngạnh sinh sinh đem đầm lầy màu đen bao trùm mặt đất kia chấn vỡ, tràn ngập màu đen nhanh chóng rút đi. Mà lưới lớn xiển xệt rơi xuống bao phủ mà đến kia cũng sụp đổ thành điểm sáng đầy trời. Tại điểm sáng phất phới ở giữa, chợt có một âm thanh xé gió bén nhọn vang vọng, một vòng hàn quang mang theo khí tức lạnh lẽo xuyên thủng không gian trực chỉ cổ họng Chu Nguyên. Đó là một thanh hắc kích. Bàn tay Chu Nguyên một nắm, thiên nguyên bút rơi vào trong tay, lắc một cái căng phồng lên, lông tơ tuyết trắng gào thét biến thành một tấm lưới màu trắng. Xuy! Hắc kích đâm vào trên lông tơ lưới trắng, đem đường vòng cung xé rách ra động phách kinh người. Mỗi kích sắc bén kia cách cổ họng của Chu Nguyên chỉ hơn một tấc, nhưng không cách nào đột phá một bước cuối cùng, bị lông tơ lưới trắng đột nhiên bắn mở. Bắn ra hắc kích, Chu Nguyên hư hóa giống như thân ảnh mãnh liệt bắn ra. Trong tay thiên nguyên bút, hóa thành hàn quang đầy trời, trực tiếp đối với Vệ U Huyền ở đằng sau kia, mãnh liệt bắn mà đến bao phủ tới. Keng, keng, keng! Vệ U Huyền cầm trong tay hắc kích, nguyên khí tối tăm như lang yên bốc lên, đầy trời kích ảnh gào thét, đem ngòi bút tuyết trắng bao phủ mà tới, đều chống cự xuống. Hai người ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ không lưu tình chút nào, nhằm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương, nhưng cũng bị đối phương ngăn cản xuống. Đây quả là một trận sư hổ đấu kịch liệt. Tại vách núi bốn phía, rất nhiều đệ tử trong lòng khẽ run, nhìn qua hai người giữa sân đánh tới hung ác. Loại chiến đấu ba động kia, bất luận là một vị đệ tử ngũ trọng thiên nào dính vào, chỉ sợ cũng không ra được ba hiệp liền sẽ phải xinh xinh xé nát. Giao phong như vậy đã không thể kém so với một số đệ tử tử đái tranh đấu. Ngòi bút cùng mũi kích va chạm, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Nguyên khí ba động cuồng bạo trùng kích tới, ngay cả không khí đều bị đánh nổ. Chu Nguyên cùng với thân ảnh của Vệ U Huyền đều bị chấn động, sau đó thân hình bắn ngược trở ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.